Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 103. Gả cho tiểu thiếu gia. 13. Góc truyện audio.com. Vì vậy cô dặn một nữ hầu mà đại phu nhân đã cho mình. Đi lấy một ít lá bạc hà giúp tôi, còn một túi hương nữa. Tất nhiên người nữ hầu được đại phu nhân đưa cho cô sẽ nghe theo, huống chi, hiện tại đại thái thái đã xem trung tình như hy vọng cuối cùng của mình, nữ hầu cũng không dám trêu chọc nghe lời trung tình, lập tức xoay người rời đi chuẩn bị, sau khi lấy hết mấy thứ cô cần thì quay trở lại. Đương nhiên trung tình có biết nữ không? Con gái cần biết những chuyện này, cầm kỳ thi học cô đã từng học qua, hơn nữ còn giỏi hơn mấy người chị kia của cô. Những thứ này, chính là thứ mà cô tự hào nhất. Mỗi khi cha cô có bạn tới nhà chơi đều phải khen ngợi cô. Khi đó cô cảm thấy tất cả kiến thức của mình đều đáng giá. Ban đầu, học những thứ này cũng chỉ vì muốn chiếm được sự yêu thích của cha, mà giờ, lại bắt đầu có chỗ dùng thật sự. Đọc nhanh nhất truy cập, đêm khuya trung tình đợi đến lúc người hầu của mình đã ngủ mới lặng lẽ đứng dậy cầm túi hương mình đã làm xong ra khỏi cửa. Cô chọn một chiếc sườn xám hồng, phía trên có thêu hoa mẫu đơn, gắn ngọc bội, đi dưới ánh đèn cũng vô cùng bắt mắt. Cả người vô cùng quyến rũ. Bình thường, trung tình không thích đi đường vào ban đêm, cô có cảm giác đi vào ban đêm không an toàn, nếu như không nhìn kỹ đường còn có thể té bị thương nữa. Vì vậy, ngoại trừ bất đắc dĩ, cô không thường đi ra ngoài. Cộng thêm việc Cố Viên cách nhà họ Dịch rất xa, cô lại vì né người khác mà cố tình đi con đường vòng, vô cùng mất thời gian. Khi cô đến trên cây cầu nối với Cố Viên, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Trước mặt chính là phòng của thiếu tướng. Ai ở đấy, trong lúc bất chợt trung tình nghe có người hỏi tới, lòng cô cũng có phần căng thẳng, Cố Viên có người bảo vệ sao? Lúc đó khi cô ra khỏi Cố Viên, ngoại trừ Từ Ngang ra cũng không có bất cứ người làm nào khác. Vì thế cô mới mạo hiểm tìm thiếu tướng vào ban đêm, nhưng vẫn bị người bắt gặp. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn. Cô nắm túi hương, đứng ở nơi đó tim đập loạn. Đọc nhanh nhất truy cập. Trung tiểu thư, phía trước có người đi tới, cầm đèn lồng, thấy là trung tình thì thấp giọng gọi một câu, sau đó dập tắt đèn. Cách chương.